Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi phòng, dáng người của nó phờ phạc, miệng hốc hác, miệng lầm bầm một cái gì đó. Nó nhìn thấy con, nó nở một nụ cười. Đó là lần đầu tiên con trông thích nó cười. Con cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, nhưng mà không. Đêm hôm đó, nó nhờ con dọn đồ ăn lên bàn ở trong phòng, rồi mời con ăn cùng. Vì để lấy lòng nó mà con chấp nhận. Chỉ mới vừa ăn được ba muỗng, đầu óc của con vội trống rỗng, nó mơ màng rồi tắt hẳn, con ngất xỉu ngay trên bàn. Đến khi tỉnh lại, con thấy mình đã bị trói vào một góc phòng của nó, trên miệng còn bị nhét đầy khăn. Nó cứ để con nằm đó nhiều ngày liền, còn nó thì mãi ngồi trên chiếc máy tính đắt tiền, lướt lướt rồi bấm bấm cái gì đó. Trong những ngày này, con được chứng kiến toàn bộ những hành động của nó. Nó cứ như một kẻ tâm thần, nói chuyện một mình giữa không trung, đôi khi còn ngồi một mình ở giữa phòng, đẩy tới đẩy lui những món đồ chơi, cứ như nó đang chơi với ai đó. Rồi đến một ngày, nó rời khỏi phòng đi ra khỏi nhà. Nó đi lâu lắm nhưng rồi nó cũng trở về. Ở bên ngoài, con lại nghe tiếng của những đứa trẻ con ở trong xóm, là tiếng của hai đứa con nhà cô chú Hưng. Nó dường như đang dụ dỗ hai đứa con của chú đến chơi với nó nhiều hơn. Nó hứa mỗi lần đến chơi nó sẽ tặng thật nhiều quà bánh. Đến một hôm, hai đứa con của chú Hưng lại tới, nhưng dường như bọn chúng không muốn chơi với nó nữa. Một lúc sau, con nghe thấy tiếng bịch bịch xuống nền nhà, rồi tiếng kéo lê không ngừng phát ra. Một ngày sau, bà Hoa trở về đang mơ màng thì con nghe thấy tiếng của bà la toáng lên. Bà ấy chạy khắp nơi ở trong nhà. Bất chợt bà ấy mở cửa phòng nơi con bị trói. Bà ấy hốt hoảng vô tình trượt chân té gãy cổ. Không lâu sau, con nghe thấy tiếng bố đập cửa ở ngoài trước. Con cố gắng kêu cứu nhưng mà không tài nào phát được thành tiếng. Thằng bé xuất hiện, nó kéo theo xác của bà Hoa. Nó tạo ra một đòn bẫy. Nó lấy dây quấn cổ của bà rồi dùng đòn bẫy treo xác của bà ấy lên. Trong khoảnh khắc đó, con không hiểu làm thế nào một thằng bé nó lại có một sức mạnh cộng với trí thông minh đến như vậy. Nó bước đến chỗ của con, luồn sợi dây thừng vào cổ con. Cái giây phút đó, tim của con như muốn nhảy cả ra ngoài. Nó không ngừng loạn nhịp. Và ngày sau, nó treo con lên. Cái dây thầm lọng đó siết chặt cổ của con. Nó đứng đó nhìn con cho đến khi con tắt thở, rồi mới lấy miếng vải che miệng ra. Nó xuống bếp mở bình ga cho khí ga tuồn hết ra ngoài. Đến khi bố ở bên ngoài không chờ đợi được sự im lặng, phá cửa xông vào, thì bình ga đã phát nổ. Cả căn nhà chìm trong biển lửa. Nó đứng bên xác của con và bà Hoa, nắm tay cả hai, cười những điệu cười gây sợ rồi chịu chết cùng căn nhà. Rồi đột nhiên con mở mắt, trong giây phút ấy con cứ tưởng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà không, con thấy mình đang ở trong ngôi nhà cháy rụi, xung quanh con là nó và hai đứa nhóc nhà chú Hưng. Cả người con đều không bị trói như trước. Con ngồi dậy nhanh chóng chạy đi thì bất chợt nó đưa tay về phía của con. Cả con người của con không hiểu vì sao bị hút ngược lại phía của nó. Hai đứa trẻ nhà chú Hưng thấy vậy thì liền giải thích mọi chuyện cho con biết. Thì ra con và hai đứa trẻ đã trở thành nô lệ cho nó từ lúc tụi con bị nó giết chết. Trở thành nô lệ cho nó còn cũng một phần suy nghĩ của nó chi phối. Nó muốn giết những đứa trẻ 7 tuổi khác. Nó đang muốn những đứa trẻ khác phải chịu chung số phận với nó. Nó muốn bọn chúng cảm nhận được thứ mà nó đã trải nghiệm. Bà Hồng liền vội nói chen. Cảm nhận như nó ư? Tại sao lại như vậy? Chẳng phải nó chết là do tự sát? Đúng vậy, là nó tự sát. Nhưng mà nguyên nhân là nó tự sát là do thiếu thốn tình thương. Mọi chuyện trước khi nó dọn đến đây con không biết. Nhưng mà khi đến đây đã hiểu được biểu hiện tâm lý bất ổn. Dường như có tận hai người bên trong nó. Con không hiểu lắm về nó nhưng mà con chỉ biết nếu để nhỏ Lan còn sống, nó chắc chắn sẽ bắt em làm nô lệ. Bà Hồng liền hốt hoảng. Không, nó sẽ không bắt được con Lan. Mẹ sẽ đi khỏi đây. Mẹ sẽ dẫn con Lan đi thật xa. Mẹ chắc chắn sẽ không tìm thấy con Lan. Đào liền vội lắc đầu. Vô ích thôi. Đêm hôm đó khi mầm vụ cháy xảy ra, nó đã để mắt đến em ấy. Nó chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Con đã trốn nó đi rất lâu rồi. Nó đã biết con tới đây. Con xin mẹ hãy để con đưa em ấy đi. Không còn thời gian nữa. Bà Hồng khóc nấc lên trong màn đêm. Con nói thật sao? Còn là nó phải chết để kiếp sau được sống sao? Bà ôm chặt Lan vào trong lòng. Bà không thể nào chấp nhận được điều này một lần nữa. Một người mẹ làm sao chấp nhận được con của mình chết trước mặt. Kẻ đầu bạc lại tiến kẻ đầu xanh. Nhưng phận làm mẹ, bà lại có thể để cho con mình vạn kiếp bất phục sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net